xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Ôn Tầm cứ nghĩ mãi, ông ta thật sự quá hoàn hảo, đẹp trai, dịu dàng, lịch thiệp, có học thức, chu đáo, tất cả những ưu điểm ông ta đều có. Ôn Tầm cứ hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Ngày hôm nay, bà lại đến trước trụ sở ủy ban thành phố để nhìn lén. Bà nhìn từng người đi ra, nhưng vẫn không thấy ông ta. Trời dần sụp tối, bà đành thất vọng quay về. Ba ngày liên tiếp, bà đều không nhìn thấy ông ta. Bà bắt đầu lo sợ, sợ ông ta đã được điều trở về quê nhà. Và rồi, khi bà chuẩn bị rời đi với sự thất vọng như những lần trước, bà nhìn thấy ông ta bước ra từ tòa nhà. Ôn Cầm vui mừng chạy đến. Thấy bà, ông ta tỏ ra rất bất ngờ. Trời muộn thế này sao em vẫn còn ở đây? Ôn Cầm ấp úng, không nói nên lời. Chẳng lẽ ông ta không nhận ra bà đến tìm ông ta sao? Ông ta giải thích, mấy hôm nay tôi đi khảo sát ở nơi khác. Hôm nay mới về, công việc có chút nhiều. Tôi còn phải về ký túc xá tăng ca. Sự thất vọng trong lòng Ôn Cầm nhanh chóng bị niềm vui sướng lấn át. Chỉ cần được thấy ông ta, biết ông ta không rời đi, thế là đủ. Vậy anh về lo công việc đi. Tôi về đây à? Ôn Cầm nói. Ông ta lại gọi bà lại, tiến lại gần rồi ân cần hỏi han. Tôi thấy sắc mặt em không được tốt lắm, có phải bị ốm không? Ôn Cầm khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi giấu đi nỗi nhớ nhung đã tích tụ suốt mấy ngày qua. Tôi không sao à? Thực ra là bà đã mong nhớ ông ta đến mức không ngủ ngon. Nghe vậy, ông ta từ trong chiếc cặp công văn ấy ra một gói sữa bột nhỏ. Ông ta đưa về phía bà. Em cầm về nhà pha uống đi. Mấy bữa nay trông em gầy đi hẳn, phải bồi bổ thêm. Ôn Cầm rụt tay lại, có chút e ngại. Bà biết ở thời điểm này, một gói sữa bột quý giá đến thế nào. Nhưng ông ta vẫn kiên quyết. Ông ta nắm lấy tay bà, đặt gói sữa bột vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của bà. Cảm giác ấm nóng từ tay ông ta truyền sang khiến toàn thân Vu Hướng Niệm như có dòng điện chạy qua. Vừa tê dại vừa ngọt ngào, bà ngẩn ngơ nhìn gói sữa bột trên tay, rồi lại ngước lên nhìn ông ta. Ông ta nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ông ta lấp lánh như chứa đựng cả vầng trăng. Thôi em về đi, tôi còn phải tăng ca. Lần sau chúng ta lại nói chuyện nhé. Nhìn bóng lưng ông ta bước đi vội vã, Vu Hướng Niệm đứng đó thật lâu. Lòng bà như được rót đầy mật ngọt, một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào. Cứ như thế, Ôn Cầm thi thoảng lại lấy cớ đi qua để tìm ông ta. Tất nhiên, có đôi khi bà đến nhưng không gặp, thậm chí có lúc gặp được. Ông ta cũng đang bận rộn, chỉ kịp hỏi han một vài câu rồi lại phải đi. Nhưng dù chỉ được gặp nhau một lần, Ôn Cầm cũng đã đủ vui vẻ cả ngày. Họ thường hẹn nhau ở canteen để ăn cơm, hoặc đi dạo trong công viên gần đó để trò chuyện. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân mật hơn qua những câu chuyện nhỏ nhặt. Ông ta có vốn hiểu biết sâu rộng, đã đi nhiều nơi, đọc nhiều sách, suy nghĩ rất khác biệt so với những người bà từng biết. Ở tuổi 17, trong lòng Ôn Cầm ông ta như một vị thần. Trong xưởng, có vài người thanh niên đã đánh bạo bày tỏ tình cảm với Ôn Cầm. Nhưng tâm trí bà đã sớm khắc hình bóng của ông ta. Dù vậy, bà vẫn không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Bà quyết định thử lòng ông ta một lần. Ôn Cầm vờ như vô tình kể cho ông ta nghe chuyện có vài người thanh niên đang theo đuổi mình. Ông ta chỉ cười nhẹ, bảo bà nên suy nghĩ kỹ càng. Tim bà thắt lại vì thất vọng. Lẽ nào ông ta thật sự không có ý gì với bà? Cứ thế, hai người lại ở bên nhau thêm hơn 2 tháng. Một ngày nọ, trên đường đến tìm ông ta, Ôn Cầm bị một người thanh niên trong xưởng chặn lại. Hắn bày tỏ tình yêu, nhưng bà còn chưa kịp từ chối, đã thấy ông ta đứng cách đó không xa. Vẻ mặt ông ta trở nên u ám. Ôn Cầm thấy biểu cảm đó của ông ta, vội nén lại lời từ chối. Bà thử một lần nữa, muốn xem phản ứng của ông ta. Ông ta tức giận quay người bỏ đi. Ôn Cầm hoảng hốt, vội vàng lấy cớ có việc rồi đuổi theo ông ta. Bà vừa định giải thích, đã bị ông ta kéo vào lòng, ôm thật chặt, đừng đồng ý với hắn. Ông ta nói, giọng có chút nghẹn lại vì lo lắng và bồn chồn. Anh cũng thích em. Lời tỏ tình bất ngờ khiến Ôn Cầm ngỡ ngàng. Bà quên cả thở, trái tim đập liên hồi. Cảm giác bồn chồn, phấn khích, vui sướng cứ thế dâng trào, khó mà diễn tả thành lời. Hai người cứ thế mà chính thức xác định mối quan hệ. Ông ta nói rằng, vì thân phận của ông ta khá đặc biệt, hai người nên giữ bí mật một thời gian, chờ một thời điểm thích hợp sẽ công khai. Vu Hướng Niệm chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào và hưng phấn của tình yêu. Không mảy may nghi ngờ, đó là một ngày vào cuối thu, ban ngày dần ngắn lại. Ông ta nói đơn vị phân cho một cân thịt dê, muốn đưa bà về phòng nấu thịt dê ăn. Đó là một căn phòng độc thân, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một chiếc tủ quần áo giản dị. Mọi thứ đều được ông ta sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Ông ta dùng bếp dầu hỏa để nấu thịt dê, làm thêm hai món ăn khác. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không gian nhỏ hẹp trở nên ấm cúng. Cách chương.